Chương 3927 tối cường thăng cấp hệ thống. Va chạm lực lượng. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Nếu như thần nguyệt chi huy vì là tháng, cái kia đạo hào quang này vì là ngày. Huy, y. Nhật nguyệt song lực, y. Dị tính tương hấp, y. Là thế này phải không? Long Phi tự hỏi, bởi vì quá mức đầu nhập, hắn căn bản không có phát hiện nguy. Hiểm tới gần. Không nhìn thấy đầu kia quỷ thú liền cách hắn không tới bách. Mét vào lúc này thật giống như còn kém tới cửa nhất cước liền có thể đột phá cảnh. Giới một dạng, hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, liền ngay. Cả hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở cũng không nghe thấy hắn quá muốn vượt qua một cước này, cường đại đan điền, không biết làm sao dùng, sự đau khổ này rất khó chịu, thật giống như kiếp trước thẻ ngân hàng bên trong có ức vạn tiền dư, tuy nhiên. Lại, vẫn chưa thể báo mất giấy tờ. Đây là có nhiều khó chịu, Long Phi hiện tại chính là loại cảm giác này. Bất kể như thế nào, ta muốn thử một chút. Long Phi đứng ở đó đoàn chói mắt quang mang trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem thần nguyệt cảnh giới lực lượng phóng xuất ra, e ra. Vù. Thần nguyệt chi huy nhất động, lực lượng tuôn ra đi đồng thời, vệt hào quang kia bên trong lực lượng cũng là bạo phát. Mãnh liệt hơn, hai đạo lực lượng tiếp xúc gần gũi, ở tiếp xúc một sát na, Long Phi hai mắt trực tiếp sẽ bị chọc mù, hai đạo lực lượng thật giống như hai. Cái vị diện phát sinh đập vào tạo thành hủy thiên diệt địa đồng dạng nổ tung. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm, Long Phi đang điền nổ vang không ngừng, bụng một trận quặn đau, sắc mặt cũng là. Trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, điểm sinh mệnh cũng trực tiếp giảm xuống hơn một. Nữa, chỉ còn dư lại 1/3. Mẹ nó. Long Phi mạnh mẽ một câu, e lão tử trong đan điền lực lượng va chạm đều có. Thể đem mình cho thương. Cái này dời ạ, rốt cuộc là cái quỷ gì đan điền a? Trong này lực lượng rốt cuộc là cái gì a? Rất là buồn bực thần nguyệt làm dẫn, dường như kiếp nổ, vệt hào quang kia giống như là siêu cấp thuốc nổ giống như vậy, kiếp nổ thiêu. Đốt, trong nháy mắt nổ tung. Sản sinh lực lượng quá khủng bố, coi như Long Phi chỉ là nhất đạo ý niệm ở đan điền bên trong, thế nhưng là ý. Niệm dù sao cũng là từ bên trong thân thể của hắn sản sinh, thân thể hắn hay. Là một dạng bị liên lụy, nhất đạo ý niệm mang đến liên lụy đều muốn hắn nửa cái mạng, nếu như là chính. Hắn bản tôn thân thể, e sợ hiện tại liền bột phấn thất vọng đều không thừa, lực lượng quá mạnh, Long Phi tuy nhiên bị thương, thế nhưng hắn rất hưng phấn bởi vì đây là hắn dựa vào chính mình lực lượng lần thứ nhất kích thích ra bên. Trong đan điền lực lượng, một cước này tuy nhiên không có vượt qua, thế nhưng để hắn nhìn thấy hy vọng. Thần Nguyệt làm dẫn, nhìn dáng dấp bên ta hướng về là đúng, chỉ là vừa rồi. Lực lượng khống chế không được, trực tiếp dẫn đến tan vỡ, va chạm. Nếu như có thể khống chế xong cường độ, cái kia đạo lực lượng này vô cùng có khả năng sẽ bị ta thao khống sau đó phóng xuất ra. Nhất định là như vậy. Lại tới một lần nữa. Ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi coi như bị thương cũng không nghĩ dừng lại. Hắn lo lắng dừng lại liền mất đi cái này đạo cơ duyên. Trở lại. Long Phi ăn vào mấy viên liệu thương đan, điểm sinh mệnh khôi phục không ít, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào đan điền bên trong, lợi dụng thần nguyệt lực lượng tìm tới vệt hào quang kia. Vị diện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế lại thần nguyệt chi huy. Lực lượng. Âm âm âm. Phóng xuất ra trong nháy mắt, thần nguyệt chi huy lần thứ hai đem vệt hào. Quang kia vị diện lực lượng cho thiêu đốt, lại là một lần kịch liệt va chạm, lần này tuy nhiên không có lúc trước mãnh liệt như vậy, thế nhưng là đồng dạng. Muốn Long Phi nửa cái huyết, khóe miệng tràn ra máu tươi, thế nhưng lần này Long Phi nhưng cười rộ lên, quả nhiên. Thích hợp. Ha ha ha, rất là hưng phấn bởi vì giống như hắn suy nghĩ như vậy, thần nguyệt chi huy. Lực lượng khống chế xong liền có thể khống chế được cái này một đạo lực lượng. Rốt cục nắm giữ đến một tia da lông. Ha ha ha. Long Phi hưng phấn không được nhưng vào lúc này Long Cuồng đột nhiên một tiếng, nói, ê chủ nhân, gặp nguy hiểm. Hoa tiên tử cũng gấp vội la lên, ê đại nhân, nguy hiểm. Hai người nhắc nhở, Long Phi cũng là hai mắt vừa mở, trong lòng buồn bực nói. Chẳng lẽ còn có yêu thú từ trên đỉnh núi té xuống không chết? Hắn ở chỗ đó phương là một lõm hình, chung quanh đều là vách núi treo leo, hắn. rơi xuống thời điểm cũng kiểm tra một phen cũng không có vật còn sống, vào lúc này gặp nguy hiểm, cái kia tất nhiên là té xuống yêu thú không chết. Thế nhưng là, khi hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía xa khung xương quỷ thú, cái kia trong ánh mắt hai đám lục sắc quỷ hỏa giống như là một loại nhãn lực theo dõi hắn. Để hắn không thể động đậy một dạng, khung xương quỷ thú, nhắc nhở to lớn nhìn như chính là một cái bộ xương thế nhưng là vĩnh viễn một loại nói không. Ra sức mạnh to lớn, trọng yếu một điểm là, cái này quỷ thú trên thân tản ra hào quang màu vàng bốt, không nghi ngờ chút nào, chỉ có bốt mới lại phát ra như vậy hào quang màu vàng. Thế nhưng là, Long Phi chỉ nhìn một chút quỷ thú, trực tiếp bị quỷ thú trên lưng đứng tên kia hắc bào nam tử hấp dẫn, không phải là bởi vì hắn ngoại hình xuyên qua, cũng không phải là bởi vì hắn mang trên mặt mặt nạ, càng không phải là trên người hắn phát ra tử vong khí. Tức mà là cùng quỷ thú một dạng, trên người hắn tỏa ra kim quang, cực kỳ chói mắt quang mang, so với quỷ thú trên thân phát ra quang mang chói mắt trình độ cấp 3 lần. Nếu như nói quỷ thú là một con bốt, như vậy trên lưng hắn gia hỏa chính là một con siêu cấp bốt. Ta đệt y. Hai con bốt a. Kim quang chói mắt a. Trầm. Long Phi mạnh mẽ nuốt một hồi ngụm nước, hắn không nuốt nước miếng nói đờ. Muốn chảy ra bất quá, Long Cuồng một câu nói câu để hắn trở lại hiện thực, kẻ chủ nhân, hắn là hạo nhưng mà cảnh cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh lên. Một chút trốn. Hoa tiên tử cũng không nhịn được nói, ê đại nhân, cái tên này quá mạnh mẽ. Thật giống như đem Long Phi mộng cho đánh nát, đánh về nguyên hình một dạng, hạo nhưng mà cảnh giới, thần nguyệt cảnh giới bên trên cảnh giới là thiên nguyên vô cực cảnh, mà hạo. Nhưng mà cảnh giới so với thiên nguyên vô cực cảnh càng cao hơn một cấp, đừng nói thiên thần trảm đang làm lạnh, coi như không tại làm lạnh Long Phi. Hiện tại cũng giết không loại cảnh giới này cường giả, liền đầu kia quỷ thú. Cũng không là đối thủ, Long Phi trong lòng rùng mình. Thiên thần trảm đang làm lạnh, ta tu vi, e ta đệt. Khó nói để ta từ bỏ bạo bốt sao? Không. Tuyệt đối không thể, nhìn thấy. Bốt há có không giết chết lý a? Bốt chính là Long Phi yêu thích, làm sao có thể dứt bỏ, tuyệt đối không thể, hơn nữa, tình huống như thế, loại địa hình này, không phải là Long Phi nói trốn liền có. Thể trốn, cái kia quỷ thú trên lưng hắc bào nam tự ánh mắt lạnh như băng khóa. Lại hắn, trong mắt mang vết, rất hiển nhiên, hắn đến nơi này chính là làm. Quan trọng Long Phi mệnh trốn là tuyệt đối trốn không thoát, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn, quỷ thú tiến lên một bước, y vù y mặt đất chấn động. Quỷ thú trên thân khí tức trực tiếp bao trùm ở toàn bộ sơn cốc, đem Long Phi cũng cho bao phủ lại, bạo lệ, hung tàn khí tức trực tiếp nghiền ép ở Long Phi. Trên thân, quỷ thú trên lưng nam tử cũng là lạnh lùng một tiếng, ê ngươi là mộ gia đệ tử. Long Phi đứng lên, nói, ê đúng. Hắc bào nam tử thản nhiên nói, ê ngươi rất tốt. Long Phi cũng nhàn nhạt một tiếng, cũng không khiêm tốn nói, ê ta biết rõ. Hắc bào nam tử khóe miệng khẽ nhếch, nói, ê đáng tiếc. Ngươi xuất hiện sai. Chỗ, không phải vậy nói ngươi hôm nay không cần chết, ý. Cũng có thể tiếc ngươi xuất sinh lầm người nhà, không phải vậy ngày hôm nay. Ngươi cũng có khả năng không cần chết, ý. Kết hợp những thứ này, y vì lẽ đó, ngươi hôm nay phải chết.